Vô thượng sát thần, chương 2349, lần nữa đột phá sao thượng. Góc truyện audio.com, Tiêu Phàm tay cầm trường kiếm, từng kiếm một chém giết mà ra, đột phá cổ thần cảnh. Hắn thực lực cùng thiên thần cảnh đỉnh phong hoàn toàn không thể so sánh nổi. Cho dù là phổ thông một kiếm, cũng nắm giữ chém giết cổ thần cảnh trung kỳ uy lực. Phốc phốc, thần hỏa kỳ lân bị kiếm khí xé rách, hỏa diễm bắn ra bốn phía, tức giận nghiến răng nghiến lợi, chửi ầm lên, mưu tính vô số năm chí tôn phần thiên viêm lại bị Tiêu Phàm đoạt đi. Cái này khiến nó như thế nào cam tâm, có thể nó thực lực, lại không phải Tiêu Phàm đối thủ, hoàn toàn chỉ có thể bị Tiêu Phàm đè lên đánh, thần hỏa kỳ lân có thể không nhìn hỏa diễm lực lượng. Cho nên có thể áp chế chí tôn phần thiên viêm, có thể Tiêu Phàm không chỉ có hỏa diễm thủ đoạn, hắn mạnh nhất, hay là nhục thân, thần thông cùng kiếm đạo, thần hỏa kỳ lân lại làm sao có thể là đối thủ của hắn đây. Chiến đấu chốc lát, thần hỏa kỳ lân quanh thân hỏa diễm cũng đã chậm rãi mở đi xuống dưới. Bắt đầu trốn tránh lên, Tiêu Phàm trong lòng cũng là cực kỳ kinh ngạc. Lấy hắn thực lực, đối phó bình thường cổ thần cảnh tiên kỳ, đồng dạng một kiếm liền có thể chém giết, nhưng hắn lại giết không chết thần hỏa kỳ lân. Cái này thật đúng là không phải bình thường quỷ dị. Cái này cũng làm cho Tiêu Phàm đối thần hỏa kỳ lân càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nếu là có thể lấy được thần hỏa kỳ lân năng lực, vậy mình chẳng phải là đối hỏa diễm miễn dịch, không thể không nói. Thần hỏa kỳ lân không hổ là thần thú bảng xếp hạng bên trên khá cao tồn tại. Loại này năng lực, cơ hồ đã để nó đứng ở tiên thiên bất bại chi địa. Đúng rồi, thần hỏa kỳ lân có thể không nhìn chí tôn phần thiên viêm. Vậy hắn hỏa diễm, có phải hay không so chí tôn phần thiên viêm mạnh hơn đấy? Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên toát ra một cái cổ quái ý nghĩ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hắn thao túng vô tận chi hỏa bắt đầu thôn phệ thần hỏa kỳ lân còn sót lại hỏa diễm. Sau một khắc, Tiêu Phàm trợn tròn mắt, hắn quỷ dị phát hiện, thần hỏa kỳ lân hỏa diễm, dĩ nhiên không cách nào thôn phệ, làm vô tận chi hỏa chuẩn bị luyện hóa thời khắc, liền chớp mắt tiêu tán ở vô hình. Cổ quái, Tiêu Phàm không tin tà, chuẩn bị điều khiển vô tận động thiên thử lại một lần. Vô tận động thiên mặc dù không thể hoàn toàn điều khiển, nhưng thôn phệ một sợi hỏa diễm lại là có thể làm được. Cái này không thử còn tốt, thử một lần liền đem Tiêu Phàm làm cho sợ hết hồn. Chỉ thấy vô tận động thiên thôn phệ một sợi thần hỏa kỳ lân tàn diễm sau đó. Vô tận chi hỏa đột nhiên bắt đầu biến nóng nảy, đồng thời, một đoàn huyết hồng sắc hỏa diễm, bắt đầu điên cuồng đốt cháy hắn toàn thân. Thậm chí ngay cả hắc sắc vòng xoáy bên trong linh hồn bản thể cũng bị đốt luyện lên. Đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng chặt đứt vô tận động thiên cùng cái kia hỏa diễm liên hệ. Nhưng mà, cái kia hỏa diễm vẫn như cũ không diệt, thẳng đến chốc lát sau đó, hắn y phục phần diệt, da thịt cũng bị phỏng, cái kia hỏa diễm mới biến mất, muốn thôn phệ ta hỏa diễm. Thật đúng là tự tìm cái chết, nhìn thấy Tiêu Phàm ăn quả đắng, thần hỏa kỳ lân tức khắc cười lạnh không thôi, không thể thôn phệ nó, Tiêu Phàm hơi hơi trầm xuống, trên mặt lóe qua vẻ thất vọng, sau đó lại nói, mặc dù thôn phệ không được ngươi hỏa diễm, nhưng giết ngươi có lẽ vẫn là không có vấn đề. Thần hỏa kỳ lân nghe vậy, sắc mặt hơi hơi biến đổi, Tiêu Phàm nói không sai. Nó cố nhiên không sợ hỏa, cũng không sợ bị luyện hóa, nhưng Tiêu Phàm muốn giết hắn, lại thật có biện pháp. Tiểu tử, ngươi thật không phải hỏa vực truyền thừa chi tử. Thần hỏa kỳ lân vội vàng nói ra, không phải lại như thế nào. Tiêu Phàm ngừng thân hình, trầm giọng nói, thần hỏa kỳ lân nhìn thấy Tiêu Phàm không có tiếp tục xuất thủ. Cũng thở dài một hơi, đề phòng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Hỏa chủng đã bị ngươi chiếm được, cái kia những cái này tàn diễm hẳn là thuộc về ta. Đây là ngươi ta vừa mới ước định, cũng không có để ngươi đối ta xuất thủ. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, nói, huống hồ, vừa mới hẹn nhất định là, ngươi lấy được hỏa chủng, tàn diễm về ta, cái kia hỏa chủng là chính hắn chạy tiến đến, mở cái gì nói đùa, những cái này tàn diễm dù sao cũng là chí tôn phần thiên viêm tàn diễm a, nếu như có thể làm cho vô tận chi hỏa thôn phệ luyện hóa. Chí ít cũng có thể đi đến cổ hỏa hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, lại làm sao có thể đem cái này chỗ tốt cực lớn đưa cho một cái muốn giết chính mình người đây. Huống chi, lần sau muốn tìm tới dạng này hỏa diễm, có thể sẽ rất khó. Ngươi, thần hỏa kỳ lân phẫn nộ vô cùng, có thể lại không dám xuất thủ đối phó tiêu phàm, hắn căn bản là không phải tiêu phàm đối thủ. Ta đếm ba tiếng, nếu không lăn, nếu không, chết, tiêu phàm lạnh như băng phun ra một câu, làm phun ra một chữ cuối cùng lúc, trên người hắn sát ý lần nữa bạo tăng, thần hỏa kỳ lân thần sắc lấp lóe không yên, trong lúc nhất thời không biết như thế nào quyết định, nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là lấy đặc thù nào đó lực lượng tồn tại hỏa kỳ thể nội a, nếu như không phải hỏa kỳ khiêu khích ta. Ta giết hắn, ngươi cũng sẽ không đi ra. Tiêu phàm mở miệng lần nữa. Một bước hướng về thần hỏa kỳ lân đi đến. Thần hỏa kỳ lân con mắt chớp động. Hiển nhiên, tiêu phàm nói không sai. Hỏa kỳ nếu không chết, nó là không có khả năng xuất hiện. Nói đến cùng, ta hay là ngươi ân nhân. Có thể ngươi vừa mới lại muốn giết ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi chia sẻ cái này chí tôn phần thiên viêm sao? Tiêu phàm thoại âm rơi xuống, một kiếm lần nữa chém ra, nghịch loạn kiếm khí lôi xé hư không, giống như một đạo màn sáng đồng dạng cuốn lên, lít nha lít nhít, đầy trời hỏa diễm đều bị tiêu phàm xoắn nát. Tiểu quỷ, ngươi tốt nhất đừng rơi vào trên tay của ta, bằng không ta nhất định muốn để ngươi sống không bằng chết. Hỏa kỳ gào thét một tiếng, lập tức lách mình hướng về cửa ra vị trí bỏ chạy. Tính ngươi chạy nhanh, tiêu phàm hừ lạnh một tiếng, thu hồi trường kiếm, ý thức vội vàng chìm vào vô tận động thiên bên trong. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng nói, vô tận động thiên trung tâm nhất, có một đoàn tử sắc hỏa diễm, giống như vương miện đồng dạng, phát ra một cỗ cuồng bạo uy áp. Rất hiển nhiên, đây chính là chí tôn phần thiên viêm bản thể, chỉ bất quá hắn giờ phút này, khí tức so trước đó muốn hư nhược không ít. Chỉ ít uy hiếp không được tiêu phàm an nguy, cút ra đây cho ta, bằng không đừng trách ta giết ngươi. Tiêu phàm dùng ý niệm truyền âm nói, chí tôn phần thiên viêm bậc này tầng thứ thần hỏa, sớm cũng đã nắm giữ bản thân linh trí, nếu không mà nói, nó cũng sẽ không hướng hắn vô tận động thiên bên trong trốn. Tiêu phàm quát một tiếng như vậy, đoàn kia tử sắc hỏa diễm chấn động một cái. Tựa như đang sợ tiêu phàm một dạng, đang lúc tiêu phàm chuẩn bị mở miệng lần nữa thời khắc. Một đạo hơi có vẻ non nớt thanh âm vang lên, người ta đều là hỏa vực nhất tộc, hẳn là đồng khí liên chi. Ta nói, ta cũng không phải hỏa vực nhất tộc, ta chính là nhân tộc, tiêu phàm hừ lạnh một tiếng nói. Không có khả năng, không phải là ta hỏa vực nhất tộc, không có khả năng nắm giữ đạo hỏa hồng lô. Non nớt thanh âm lại vang lên, hơi có chút khiếp đảm, nếu không, ta tàn diễm toàn bộ đều cho ngươi, ngươi đưa ta hồi hỏa vực, những cái này tàn diễm vốn chính là ta, tiêu phàm mười phần bá đạo nói ra, chí tôn phần thiên viêm cũng đã không làm gì được hắn. Những cái này hỏa diễm còn không phải mặc hắn đòi hỏi. Ngươi không thể dạng này, non nớt thanh âm thiếu chút nữa thì khóc. Tựa như một cái tiểu hài đồng dạng, cùng lắm thì, ta giúp ngươi cô đọng đạo hỏa hồng lô, ngươi để cho ta ký sinh nơi này, về sau ta bản thân rời đi. Tiêu phàm nhíu mày, hắn cũng không phải quan tâm chí tôn phần thiên viêm thay hắn cô đọng vô tận động thiên. Bởi vì chỉ cần vô tận chi hỏa mạnh lên, vô tận động thiên cũng sẽ theo lấy cường đại. Bất quá, nếu như có thể khống chế chí tôn phần thiên viêm lực lượng mà nói. Đối với hắn tới nói, cũng là một chỗ dựa lớn. Hơn nữa, cho dù hắn muốn đem chí tôn phần thiên viêm đuổi đi ra, cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Trầm ngâm lúc này, tiêu phàm mới nói, có thể, bất quá, ta muốn ngươi đánh nhau. giết người, ngươi cũng không thể do dự. Chỉ cần không phải châm đối hỏa vực nhất tộc, ta đáp ứng ngươi, non nớt thanh âm bên trong có chút vui vẻ. Tiêu Phàm không còn để ý tới. Hắn nhưng trong lòng cho mình đề một cái tỉnh. Vô tận động thiên bên trong có cái này chưa chắc nhân tố ở, sớm muộn khả năng xảy ra vấn đề. Về sau có cơ hội, nhất định muốn nghĩ biện pháp đem nó đuổi ra ngoài. Tốt nhất nhường vô tận chi hỏa thôn phệ. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía bốn phía cuồn cuộn tử sắc hỏa diễm. Trong mắt lộ ra nóng rực ánh mắt, tựa như thấy được món ăn ngon một dạng. Cách chương.